Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1694, kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài phòng ăn kéo ca các tướng sĩ, hầu như đều hát 3-4 bài hát mới sắp xếp chỉnh tề đội ăn đường mua cơm. Đầu bếp trại lính các tướng sĩ đã sớm làm xong thức ăn, một chậu bồn thơm phức cơm tập thể, một giỏ bốc hơi nóng bánh bao lớn, từng thùng váng mỡ, bốn phía cải thìa canh trứng, đều ở đây mua cơm trên đài bày xong trong phòng ăn, tổng cộng có 30 cái mua cơm đài, mỗi trạm canh gác cũng quy quy củ củ ở một mua cơm trước đài xếp hàng. Mỗi cái tướng sĩ có thể đánh một bát nồi lớn món ăn, một bát cải thìa canh trứng, nồi lớn món ăn bên trên trừ hai cái bánh bao lớn. Nồi lớn món ăn nhìn qua rất tốt, mỗi người cũng đánh tràn đầy một tô, bên trong khối lớn thịt kho tàu chỉ ít có 7-8 khối, còn có thật nhiều gan heo heo tạp cùng với đậu hũ phao, mộc nhĩ, bạch tùng, nấm, miến, còn có cải xanh các loại, nguyên liệu nấu ăn chủng loại rất nhiều rất phong phú, nhìn qua sắc hương vị đều đủ, rất là mê người. Tất cả mọi người cũng đứng xếp hàng, thay phiên mua cơm đội ngũ, ngay ngắn trật tự. Trương Kinh thấy cảnh này, không khỏi gật đầu vuốt râu, cái khác trại lính lúc ăn cơm đều là hò hét loạn lên, ngươi tranh ta cướp, chiết quân như vậy ngay ngắn trật tự, kỷ luật nghiêm minh có thể thấy được chút ít. Đang ở Trương Kinh gật đầu tán thưởng chiết quân kỷ luật nghiêm minh, lại có tự thời điểm, đột nhiên thấy một trạm canh gác tướng sĩ vênh vang, nghênh ngang, cười ha hả trực tiếp từ đội ngũ phía sau cùng cắm đến trước mặt nhất mua cơm, từng cái một đầy mặt lẽ đương nhiên, trong miệng còn không ngừng đối người phía sau kéo cừu hận, giọng điệu khoa trương. Ha ha ha, hôm nay giết cái này một con lợn thật là mập a, cái này thịt kho tàu nhìn liền nuốt nước miếng, ở phía trước mua cơm chính là tốt, không chỉ có thể nhanh lên một chút ăn được thịt kho tàu, hơn nữa đánh trong thức ăn thịt còn nhiều hơn. Đi chết đi khốn kiếp bò đen, hôm nay bất quá là các ngươi may mắn cầm thứ nhất, bành cái gì a, ngày mai chúng ta liền đem các ngươi đánh về nguyên hình, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tinh nhuệ. Bị nhập đội tướng sĩ cũng đều không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Bất quá, phản mỉa mai thuộc về phản mỉa mai, xếp hàng người hay là trơ mắt nhìn bọn họ nhập đội mua cơm, không có nghi ngờ. Tử hậu, đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ là tay ngang ngược. Sao thế nào bất kể, Ngụy Quốc Công nhìn đường đường chính chính nhập đội những người này, không khỏi nhíu mày một cái, nói với Chu Bình An. Đúng vậy a Chu đại nhân, cái này phải quản quản a, cũng đừng một con chuột cứt hại một nồi nước. Có người chặt nói theo. Bẩm đại nhân, bọn họ không phải đâm đầu, ngược lại, bọn họ là binh đầu, vì khích lệ binh lính thao luyện ta lập một quy củ, đang thao luyện trong đạt được nổi bật đội ngũ, được hưởng nhập đội dành trước dùng cơm vinh diệu. Chu Bình An mỉm cười nói, à, nguyên lai là huấn luyện nổi bật binh đầu, không trách bọn họ nhập đội như vậy lẽ đương nhiên, mặt kiêu ngạo. Trương Kinh mới chợt hiểu ra, sau đó tán thưởng đối Chu Bình An gật đầu một cái. Không sai, kỳ chi lấy luật, kích chi lấy lệ, trại lính cũng nhưng có thứ tự, sĩ tốt tranh nhau hiệu mệnh. Tử hậu, ngươi làm không tệ, đại nhân quá khen, Chu Bình An khiêm tốn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy Trương Kinh mấy người cũng cùng xếp hàng đánh một bát nồi lớn món ăn, hai cái màn thầu cùng một bát cải thìa canh trứng, Trương Kinh cự tuyệt Trương Báo đám người giúp cầm, bản thân một tay bưng bát ăn, một tay bưng chén canh. Mặc dù Trương Kinh yêu cầu không thể đặc thù chiếu cố, không thể bồi dưỡng riêng, nhưng là Chu Bình An còn là làm người dự lưu một cái bàn. Bên trong phòng ăn bàn ghế số lượng có hạn, nếu như không khiến người ta dự lưu một cái bàn ghế vậy, lúc này Trương Kinh bọn họ khẳng định không tìm được bàn trống ăn cơm, cũng không thể để cho Trương Kinh những đại lão này nhóm chân thật nhận được ngồi trên chiếu ăn cơm đi. Dự lưu cái bàn loại này nho nhỏ phương tiện, Trương Kinh đám người cũng sẽ không nói cái gì. Ha ha, nhắc tới, đây là ta lần đầu tiên ăn trong quân doanh nổi lớn món ăn, nhìn hắn nhóm ăn thơm như vậy, nghĩ đến mùi vị không tệ. Hoàng đại nhân thả tay xuống trong bát ăn cùng chén canh, nhìn chung quanh trên bàn cạch cạch ăn cơm tướng sĩ, có chút hăng hái nói. Ta xin khuyên Hoàng đại nhân đừng ôm bao nhiêu kỳ vọng, trong quân doanh thức ăn, cũng liền chuyện như vậy, có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Có người cười khổ lắc đầu một cái. Nếu không phải Trương Kinh gật đầu, hắn mới sẽ không lựa chọn ăn chung nồi, trong quân doanh cơm tập thể có cái gì ăn đâu. Thịt cá ăn nhiều tình cờ nhấm nháp một chút nồi lớn món ăn, thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Cũng có người nói như vậy, chư vị, đây là cơm thường, cũng không chú trọng cái gì lễ nghi quy củ, đại gia hôm nay theo lão phu bận rộn đã hơn nửa ngày, cũng đều khổ cực cũng động chiếc đũa đi, nếm thử một chút chiết quân cơm tập thể mùi vị như thế nào. Trương Kinh đơn giản nói một câu, chào hỏi đại gia dùng cơm. Dọn cơm, mặc dù đám người đối cơm tập thể không có ôm bao nhiêu mong đợi, nhưng dù sao hơn nửa ngày chưa ăn cơm, thật đói, quản hắn mùi vị thế nào, trước nhét đầy cái bao tử ít nhất lót dạ một chút lại nói, lại không ăn một chút gì, bụng liền náo khởi nghĩa. Tổng đốc đại nhân mời, chư vị đại nhân mời. Đám người lẫn nhau lễ nhượng một cái, liền bắt đầu động chiếc đũa. một bát nồi lớn món ăn mặn rau củ đều có, suy nghĩ món ăn mặn bao nhiêu có thể vào miệng đi, đầu tiên là xốc lên một khối thịt kho tàu, phóng vào trong miệng. Đám người khó có thể tin trợn to hai mắt, cái này thịt kho tàu có chút ăn ngon ai, mặc dù không đến nỗi giống như Trung Hoa tiểu đương gia như vậy tại chỗ nổ tung, suy nghĩ viển vông, người trên không trung lớn nhảy ba ghim đen, nhưng là ăn ngon vẻ mặt vẫn lộ rõ trên mặt. Mập mà không ngán, vào miệng tan đi, miệng đầy lưu hương. Vị giác giống như trong nháy mắt liền bị cái này miệng thịt kho tàu mở ra, cả người nhất thời muốn ăn mở toang ra, thèm ăn nhỏ dãi. Quá ngoài ý muốn, đoán chừng chính là bởi vì bọn họ không ôm hy vọng, mới để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn ăn ngon. Dù sao cũng là thịt kho tàu ăn ngon, cũng bình thường. Đại gia nghĩ như vậy đến, hạ một đũa, đa số lại gắp một đũa cải xanh nếm thử một chút mùi vị như thế nào. Nếu như nói mới vừa rồi thịt kho tàu mang cho bọn họ chính là vui mừng ngoài ý muốn, như vậy miệng rau thơm mang cho bọn họ tuyệt đối là kinh diễm. Nổ tung cảm giác nhiều chất lỏng phẩm chất tươi ngon khí thức convert by TTV lật đổ cải xanh chỉ có thể thanh đạm nhận biết. Thịt kho tàu cũng phải lui về phía sau xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một hớp tiếp một hớp, bất chi bất giác một bát cải xanh cũng bị mọi người ưu tiên chọn lấy ăn hết sạch. Các ngươi bình thường nổi lớn món ăn cũng là cái mùi này sao, không cần sợ hãi, thật lòng trả lời là tốt rồi. Trương Kinh ôn hòa hỏi bàn kề cận binh lính. Bẩm đại nhân, bình thường tất cả đều là cái này vị, bất quá hôm nay giết nhiều một con lợn, thịt nhiều một chút. Chúng ta bình thường làm nồi lớn món ăn cũng đều ăn ngon như vậy, hỏa đầu quân cũng chịu cho phóng dầu phóng liệu, làm nồi lớn món ăn mùi vị vậy thì thật là nhất tuyệt. Hà hà, chúng ta doanh có một chuyện thiếu lâm, đó chính là lúc ăn cơm, tính tình của chúng ta tốt nhất, mặc dù có người tới quất chúng ta bạt tai, tả hữu khai cung, liền rút ra 300 hạ, chúng ta cũng lên tiếng cũng sẽ không thốt một tiếng, bởi vì sợ canh rau từ miệng trong khe chảy xuống. Các binh lính từng cái một mồm năm miệng mười trả lời. Không chỉ riêng này nói gì, bọn họ còn tự thể nghiệm, mỗi một cái tướng sĩ đều sẽ tô món ăn ăn sạch sẽ, liền canh rau đều sẽ bị bọn họ liếm sạch sẽ, cuối cùng bọn họ sau khi cơm nước xong, chén giống như là bị tắm vậy. Cách chương.